Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, Boss Chiến. Trương Nghị tuyệt vọng nhìn xem Vương Như bị hắc vụ cuốn vào Hợp Hoan Lâu. Liền liền đầu chọc cũng trong lúc nhất thời không có cách nào làm ra chính xác phán đoán. Đây hết thảy thật sự là phát sinh quá đột nhiên. Ngay tại trầm mặc không khí bao phủ đám người lúc, Tần Phấn đứng ra. Không, nhóm chúng ta còn không thể từ bỏ. Hiện tại từ bỏ nàng liền thật chết chắc. Tần Phấn giọng nói trầm ổn, mặt mũi tràn đầy xử sự không sợ hãi. Giống như là đã dự liệu được vừa mới phát sinh hết thảy. Mà xem như đại diện ty trưởng đầu chọc, nhìn thấy Tần Phấn bình tĩnh như vậy, trong lòng cũng có hy vọng. Tần huynh nói đúng, Vương Như bất quá là bị bắt đi, nhóm chúng ta còn có cơ hội. Nghe được đầu chọc cùng Tần Phấn lời nói, Trương Nghị xanh xám sắc mặt cũng có chút hòa hoãn. Lúc trước Trương Nghị trong lòng cho rằng Tần Phấn thực lực cùng mình cũng không kém được bao nhiêu. Có thể hắn nhìn qua còn rất có dư lực, tương đương nhẹ nhõm. Mà lại rất làm hắn bội phục chính là, cho dù là tại dạng này cao áp hoàn cảnh dưới, Tần Phấn lại còn có thể tỉnh táo suy nghĩ đối sách. Trương Nghị triệt triệt để tâm phục khẩu phục. Xong con bê, nhiệm vụ thất bại sẽ như thế nào? Lúc này đứng tại Trương Nghị trước mặt Tần Phấn đã sớm rơi vào trầm tư. Hiện tại so với rút lui, hắn càng hiếu kỳ nhiệm vụ nếu như thất bại sẽ như thế nào? Trước không nói Vương Như người này thái độ vấn đề, nếu như không đi cứu nàng toàn viên sống sót nhiệm vụ mục tiêu liền tự động mất bại. Mà Tần Phấn trước đó chỉ có tại đột phá thời điểm thất bại qua. Đại giới chính là bị mặt trái đi bắp khóa một đoạn thời gian. Vậy lần này nhiệm vụ chỉ từ biểu hiện hình thức trên nhìn liền muốn so đột phá nhiệm vụ mạnh hơn. Mấy lần, chẳng lẽ hệ thống còn có thể muốn Tần Phấn lấy cái chết tạ tội? Một trận âm phong thổi tới, Tần Phấn trên mặt hoạch xuất ra một đạo mồ hôi lạnh. Một khi trong lòng có ý nghĩ này, Tần Phấn liền không ngừng được. Hắn càng ngày càng tin tưởng cái này động kinh hệ thống dám làm như thế. Tần Phấn quyết định thật nhanh, lập tức nói đến, sự tình không chần chờ. Hiện tại liền xuất phát. Hiện tại, nói nhảm, chẳng lẽ lại ngươi đang lúc cái này hoang hồn là đến chiêu đãi Vương Như? Nhìn xem kinh ngạc hai người, Tần Phấn giận không chỗ phát tiết, nếu là tại lằng nhà lằng nhằng, mạng của mình cũng trộn vào làm sao bây giờ? Tần huynh, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Trương Nghị rất là cảm động, không nghĩ tới lúc trước cùng Vương Như có chút khúc mắc Tần Phấn vậy mà như thế liều mạng. Hắn càng thêm cảm giác được tự mình xấu hổ không bằng. Nếu là trước đó có thể ngăn cản Vương Như mở lời kiêu ngạo liền tốt. Đầu chọc cũng rất là cảm động. Tần Phấn ngoại trừ bề ngoài không tốt bên ngoài, đều là tiêu chuẩn người bên trong hào kiệt a. Hiện tại nhóm chúng ta vận chuyển chân khí bị ngăn trở, nếu như không hơi nghỉ ngơi một lát, chỉ sợ là không đến được Hợp Hoan Lâu liền sẽ trước ngã xuống. Trương Nghị miệng lớn thở phì phò, mình bây giờ liền nói chuyện bình thường cũng rất cố hết sức. Tần Phấn gật đầu, thì ra là thế. Không có chân khí a, dễ làm, nhìn xem Tần Phấn theo trong giới chỉ xuất ra mấy đống màu nâu nhạt dài mảnh vật thể. Đầu chọc ngây ngẩn cả người, đầu chọc thăm dò tính hỏi, Tần huynh, đây là cái gì? Tần Phấn thì trả lời chững chạc đàng hoàng, đây là có thể cho các ngươi bổ sung chân khí dược phẩm. Là ta cố ý trước khi tới luyện chế, hiệu quả không tệ, các ngươi có thể nhờ vào đó bổ sung chân khí. Trương Nghị có chút do dự, trước mặt dược phẩm nhìn thật sự là rất giống cái nào đó vật chất. Nhưng nhìn xem Tần Phấn vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng không cách nào hoài nghi. Thiên tài địa bảo đều là hình thù kỳ quái. Tần huynh móc ra một cái cổ quái dược thảo đến cũng rất bình thường. Trương Nghị nghĩ như vậy đến tự an ủi mình, tiếp lấy nắm lấy nuốt xuống. Đầu chọc thấy thế cũng không cam chịu lạc hậu, đồng dạng đem miệng lớn nuốt vào. Ngô, quẹ, Tần Phấn tận lực không nhìn vang lên bên tai hai âm thanh. Cũng không đành lòng nhìn thẳng bọn hắn. Xác thực rất ảnh hưởng người muốn ăn. Hai người cố nén buồn nôn cảm giác. Đầy mắt nước mắt che miệng. Nhưng không qua bao lâu, trong thân thể lập tức có một trận ấm áp phản ứng. Cảm thụ được thể nội nổi lên chân khí. Hai người trên mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Phấn. Vậy mà lại có hiệu quả nhanh như vậy dược tài. Dạng này dược tài nếu là đặt ở trong phòng đấu giá sợ là có giá trị không nhỏ a. Vậy mà lại vì nhóm chúng ta. Hoặc là nói là sư muội. Trương Nghị rất là cảm động. Tần Phấn thật là vì bọn hắn bỏ ra quá nhiều. Tần Phấn đã nhận ra phía sau truyền đến hai đạo cực nóng ánh mắt. Trong lòng có điểm hoàng. Hỏng, bọn hắn sẽ không có hiệu quả a. Sớm biết rõ đem buổi sáng luyện chế trung cấp hồi khí đan lưu một điểm. Đúng lúc này, đầu chọc vỗ vỗ Tần Phấn bả vai. Biểu đạt lòng cảm kích của mình. Tần Phấn thở ra một hơi. Xem ra vẫn là có hiệu quả. Trương Nghị không hiểu hỏi. Tần huynh, ngươi vì sao không phải cũng phục dụng một điểm đâu? Không cần, không cần. Tần Phấn vội vàng khoát tay áo. Cái này hồi khí đan ăn hết hắn sợ là trong vòng 10 ngày cũng sẽ không có bất luận cái gì muốn ăn. Cũng phải thua thiệt ngày đó Lục Vũ có thể ăn mười mấy phần. Trương Nghị gật đầu. Tần Phấn chân khí to lớn. Tự nhiên không giống bọn hắn thiếu. Cho nên không cần phục dụng cũng là rất bình thường. Đầu chọc chỉnh đốn hạ y phục. Thanh âm to nói đến. Các vị, như là đã khôi phục thỏa đáng. Kia nhóm chúng ta liền xuất phát tiến đến nghĩ cách cứu viện Vương Như. Tần Phấn cùng Trương Nghị biểu thị đồng ý. Ba người lập tức đi qua Hắc Vụ tiến về Hợp Hoan Lâu. Thật mạnh yêu khí. Chỉ là đứng tại Hợp Hoan Lâu cửa lớn trước mặt. Trương Nghị cũng cảm giác được yêu khí chạm mặt tới đưa đến tâm thần run rẩy. Nhưng nghĩ đến sư muội bây giờ ngay ở chỗ này. Còn có Tần Phấn làm bạn. Trương Nghị lấy dũng khí đẩy ra cửa lớn. Kẹt kẹt, theo cửa lớn bị đẩy ra, ba người đi tới trong phòng. Hào hoa nội cảnh vẫn như cũ duy trì ngày xưa bộ dáng. Có thể nói thậm chí cùng bên ngoài cũng có khác biệt lớn. Hợp Hoan Lâu nội bộ đèn đuốc sáng trưng, căn bản cũng không có cái gì hắc vụ tràn ngập. Cùng ngoại giới so ra, nơi này càng giống là một cái an toàn phòng. Hoàng hồn xem ra đã vì nhóm chúng ta làm xong chuẩn bị a, đầu chọc sắc mặt nghiêm túc. Hắn nhìn quanh chu vi, phát hiện trên mặt bàn thậm chí còn đặt vào điểm tâm hòa nước trà. Đầu chọc hướng Trương Nghị Tần Phấn nói đến, tiếp lấy hướng lên trên đi. Hai người cũng không có phản đối. Theo thang lầu đến đều lầu 2, lầu 2 cùng lầu 1, vẫn là một mảnh an lành. Ba người lại lần nữa hướng lên. Đi tới tầng cuối cùng, lầu 3, chỉ là đạp ở trên bậc thang, đầu chọc cùng Trương Nghị liền cảm nhận được kinh hồn táng đảm. Mỗi đi một bước, liền có thể nghe được trên lầu truyền tới nhỏ không thể nghe được động tĩnh truyền đến. Có nữ tử tiếng nói chuyện, đánh đàn âm thanh thậm chí còn có nam tử tiếng cười. Chẳng lẽ cái này lầu 3, không chỉ có một con hoang hồn, đầu chọc mặt xám như cho. Cùng Trương Nghị cùng một chỗ đứng ở lầu 3 trước cửa. Cứ việc trước đó quyết định đến cứu vớt Vương Như. Nhưng khi thật muốn đối mặt địch nhân thời điểm. Trong hai người tâm cũng không khỏi nổi lên một tia khiếp đảm. Phải biết môn này phía sau thế nhưng là có thể đoạt đi tính mạng bọn họ tồn tại a. Kẹt kẹt. Đúng lúc này. Tần Phấn đẩy ra cửa lớn. Một trận to lớn phong áp hướng bọn hắn thổi tới. Ha ha ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó còn kèm thêm làm người ta sợ hãi nữ tử tiếng cười gian. Tần Phấn trước mắt lần nữa lộ ra ngay màu đỏ sẫm cảnh cáo. Người sử dụng Tần Phấn bắt đầu khiêu chiến boss phố Nam Hoang Hồn. Nhiệm vụ còn thừa thời gian 1 giờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.